Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 254, Stephen Strange, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phiền các ngươi rồi, Nebula nhìn hai người nói, cứ giao cho chúng ta đi. Nói xong, hai người bắt đầu nghiên cứu Nebula. Khoảng 2 giờ sau, Biakosiki nhìn xem trên máy tính số liệu, hài lòng gật đầu. Sơ bộ nghiên cứu đã hoàn thành, bước tiếp theo là nghiên cứu ngươi đại não, sau đó dùng máy đọc ký ức để tìm xem ngươi bộ dáng lúc trước, rồi bắt đầu cho ngươi chế tạo một thân thể mới. May mắn là nàng trên vẫn còn một chút gen, nếu không sẽ rất khó tạo ra một cơ thể mới. Ta bàn tán đồng nói, như vậy là không có vấn đề. Đem nàng cải tạo thành giống như ta như vậy máy móc sinh mệnh thì cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá chuyện này để sau đó hãng tính tiếp, ta có hẹn với Pepper cùng Natasha đi dưỡng da, đợi trở về rồi mới tiếp tục. Nói xong, Biakosiki liền rời khỏi phòng thí nghiệm. Nebula hoài nghi mà nhìn xem rời đi Biakosiki, lại nhìn về phía Taban một mặt không thể tin tưởng hỏi. Nàng thật là máy móc sinh mệnh thể, không sai được, nàng chỉ mới có được thân thể được vài ngày mà thôi, còn đang thích ứng với nhân loại sinh hoạt. Taban gật đầu cười nói, trong mắt hiện lên một tia tự hào. Biakosiki là nàng đắc ý nhất tác phẩm, Taban có cảm giác mình như chủ một dạng. Nghe vậy Nebula không hề do dự, lập tức gật đầu nói. Ta muốn cải tạo, đem ta cải tạo thành giống như nàng này thân thể, vô luận trả giá cái gì đại giới ta đều nguyện ý. Nebula trong mắt tựa hồ có ánh lửa ở lập lòe, kiên định mà quyết tuyệt mà nhìn Taban. Tại đây một khắc thậm chí liền đối Thanos hận ý đều bị Nebula vứt chi sau đầu, nàng trong đầu chỉ có khôi phục thân thể này một cái ý tưởng. Cứ đợi thêm một thời gian đi. Nebula không có một chút ít do dự, nói thẳng nói. Khi nào bắt đầu, ngươi quá vội vàng, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, còn 6 ngày nữa. Hơn nữa ngươi cũng nghe Biakosiki nói rồi, cần thời gian triệt để mới có thể bắt đầu tiến hành. Taban cười nói, Stephen Strange là một bác sĩ giỏi, năng lực phẫu thuật xuất chúng. Nhưng đáng tiếc là trời cao đố kỵ anh tài, hắn mất đôi tay quý giá của mình trong một trận tai nạn xe cộ. Đối với một bác sĩ phẫu thuật tới nói, đôi tay chính là thứ quý giá nhất. Qua nhiều ngày suy sụp tìm cách chữa trị đôi tay không thành, hắn gần như mất tất cả. Stephen Strange theo Panbok chỉ dẫn đi tới Nepal tìm kiếm có thể chữa khỏi hắn đôi tay Kama. Tát, Stephen Strange vừa đi một bên không ngừng thì thầm Kama. Tát tên này, hy vọng có thể mênh mang biển người chung xảo ngộ Kama. Tát người, Stephen Strange đích xác khiến cho Mordo chú ý, nhưng ở Mordo hiện thân trước, Stephen Strange lại trước bị đám lưu manh theo dõi. Đem sở hữu tiền đều giao ra đây. Lưu manh đầu mục hung tợn uy hiếp Strange. Làm ơn đừng làm vậy, ta chỉ còn những thứ này. Giao ra đây, được rồi, Stephen Strange sau cùng cũng đưa cho, dù sao hắn cũng không bao nhiêu tiền. Còn có cái đồng hồ, giao ra đây. Không được, thứ này ta không thể đưa cho ngươi. Stephen Strange ôm lấy đồng hồ lắc đầu nói. Hắn có thể đưa cho đối phương tiền, nhưng đồng hồ thì không được. Cái này khối đồng hồ là tuyệt đối không thể cấp, gần chỉ là bởi vì đồng hồ mặt trái có khắc một hàng từ. Phanh, Stephen Strange làm bộ thuận theo Lưu Manh đưa đồng hồ, sau đó lại đột nhiên cho Lưu Manh đầu mục một quyền, nhưng là đau kêu thảm thiết ra tiếng lại là Strange chính mình, hắn tay nhưng nhịn không được như vậy đánh sâu vào. Lưu Manh đầu mục lau một phen miệng mình, mắng. Mẹ nó, cho ta đánh chết hắn, lấy cái đồng hồ cho ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu khổ ẩu đả trên không có gì bất ngờ xảy ra bị âm thầm đi theo Mordo cứu, mà Mordo mới vừa nhặt lên đã tổn hại đồng hồ đưa lại cho Strange. Mordo nhìn về phía Strange hỏi, ngươi muốn tìm đến Kama? Tát, nghe vậy Strange gật đầu. Vậy đi theo ta, Mordo mang Strange đi vào Kama. Tát đi vào đại sảnh, Strange nhìn thấy vài vị pháp sư, đương nhiên là hắn cũng không quen biết. Sau cùng Strange gặp được thượng cổ tôn giả Ancient One, ngươi là Ancient One pháp sư. Strange nhìn xem trước mặt ăn mặc tăng bào đầu chọc nữ nhân hỏi. Không sai, rất hân hạnh được đón tiếp ngươi, Strange tiên sinh. Ancient One cười nhìn về phía Strange nói, có phải ngươi đã từng chữa cho một người tên là Panbok? Không sai, hắn là một bệnh nhân bị liệt. Strange trong lòng mặc dù kích động nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh xuống dưới, thập phần nghi hoặc hỏi. Bằng cách nào, làm cách nào ngươi có thể chữa khỏi đốt sống C7? C8 đã bị tổn thương hoàn toàn. Có thể làm được cũng là kỹ thuật tân tiến nhất, ngươi làm bằng cách nào? Ancient One pháp sư trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, nhàn nhạt nói. Bằng phương thức tinh thần, bằng niềm tin, ta đang nói vật chất cùng ý thức quan hệ, thân thể cùng linh hồn quan hệ, đến tột cùng là ngươi trị hết người bệnh thân thể, vẫn là ngươi làm người bệnh thân thể cho rằng chính mình đã bị trị hết. Ngươi đang đùa ta sao? Thế giới này không tồn tại linh hồn. Thế giới này là vật chất, chúng ta đều chỉ là một hạt bụi bặm nhỏ bé là cái này vũ trụ lạnh lẽo này. À, phanh, nhiều lời vô ích. Ancient One trực tiếp làm stream tới một đoạn ma pháp thế giới kỳ diệu mạo hiểm, lấy phi nhân loại bình thường có khả năng tiếp xúc đến góc độ quan sát cái này kỳ diệu thế giới. Nhiều màu, vặn vẹo, trừu tượng, đại bộ phận thời gian đều ở vào không chừng hình vận động thế giới làm stream mở rộng tầm mắt thẳng đến hắn bị Dormammu thoáng nhìn, Ancient One mới đem stream kéo về hiện thực. Nhận chi đã chịu thật lớn đánh sâu vào trên, nâng lên run rẩy đôi tay, quay đầu lại nhìn xem trước mắt cao thâm khó đoán Ancient One, không chút do dự làm ra lựa chọn. Dạy ta đi, không, nhưng mà Ancient One đáp lại lại là đem trên đuổi ra khỏi Kama. Tát, cách chương.